Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quang Thông mến chào các bạn khán thính giả đang nghe kênh Nghe Chuyện Ma. Và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện mà rất là thú vị của tác giả Cú Heo. Một tác giả mà rất là thích dựa vào những cái mẫu truyện cổ tích để mà biên soạn lại. Và nếu như mà các bạn đã nghe Thánh Giống Dị Truyện nè, Sơn Tinh Thủy Tinh Dị Truyện mà mình đã từng kể á, thì hứa hẹn hôm nay sẽ là một cái series truyện hấp dẫn không kém mang tên là Thanh Xanh Dị Truyện. Nếu các bạn cảm thấy thích những cái video mà mình làm thì mong là các bạn có thể like và share video này cũng như là subscribe kênh, ủng hộ mình cũng như là team ekip nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện ma thật là thú vị. Thạch Sanh Dị Truyện. Nếu nói rằng Hắc Đế là vua của tội ác và là kẻ đứng đầu trong giới tà đạo, thế nhưng như chúng ta đã biết, Hắc Đế đã bỏ mạng khỏi thế giới này từ lâu rồi. Vậy tại sao đến giờ này mà con người ta vẫn tôn sùng tà đạo khi mà kẻ đứng đầu đã chết? Không lẽ nào vẫn còn có những kẻ khác đang tồn tại và tiếp tục làm theo con đường của Hắc Đế? Câu chuyện mà các bạn sắp nghe sau đây là tôi lấy ý tưởng từ truyện cổ tích dân gian của Việt Nam mà biến đổi nó hoàn toàn thành truyện mới để ăn khớp với mạch truyện của riêng mình. Vì vậy xin các bạn lưu ý cho đây là dị bản chứ không hề có ý đả kích hay sửa đổi bản gốc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Hồi 1. Chàng trai bán nước. Khi mặt trời mới lấp ló chiếu những tia nắng ban mai hiu hắt xuống ngôi làng vạn lý này, dưới gốc đa kia đã có một chàng thanh niên lực lưỡng bê cái bàn, cái ghế tre kẻo kẹt đặt ở dưới gốc đa. Chàng trai đó không phải ai khác mà chính là Thạch Sanh. Bố mẹ Thạch Sanh đều mất sớm, những gì họ để lại cho cậu ta cũng không nhiều. Thạch Sanh tuy nói là thất học, thế nhưng với sự cố gắng cần cù, chăm chỉ, ngày ngày vào trường trốn củi, cộng thêm là cày cuốc thuê và làm việc khuân vác, mà cậu cũng đã dành dụm được một ít để dựng một túp lều nhỏ ngay bên cạnh gốc đa của làng. Đồng thời Thạch Sanh cũng mở thêm một quán nước nghỉ chân ngay tại gốc đa này, vừa là để phục vụ bà con trong làng và đồng thời là để nếu như ai đó có đi qua cần phụ giúp gì có thể tiện hơn trong việc nhờ cậu. Thạch Sanh sau khi đã chớt xong đống củi nhỏ mà cậu lên trường chặt được qua một bên thì cũng ngồi xuống trước bàn nước mà chuẩn bị. Xong xuôi đâu đó, Thạch Sanh rút cây rìu bên hông ra và lấy vải ướt lau lại cho sạch. Chỉ một lúc sau, khi mà mặt trời đã lên cao, quán nước trà của Thạch Sanh cũng đã có một hai khách vãng lai, toàn là người trong làng cả. Họ ngồi đó nhâm nhi ly trà, nhìn Thạch Sanh đang lau chùi cây điều thì nói: "Coi bộ cậu chăm chú cây điều đó quá ha." Thạch Sanh vừa lau vừa mỉm cười nói: "Dạ, đây chính là thứ duy nhất mà cha của cháu để lại cho cháu, nên cháu quý nó lắm." Thạch Sanh lau rìu xong thì dắt lại vào bên hông và ngồi đó nói chuyện vui vẻ với khách uống nước. Câu chuyện về cây rìu của Thạch Sanh cũng khá là thú vị. Chẳng là trước khi Thạch Sanh ra đời, một lần cha cậu có vào rừng để chặt những cành củi khô nhỏ về bán. Đang hăng say làm việc, bỗng cha của Thạch Sanh nghe thấy tiếng sắt va vào nhau, tạo nên cái tiếng keng, thanh tao mà vang xa lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.